Hàn Mạc hơi nghi hoặc, tướng sĩ bình thường bị thương, Tiêu Hoài Kim cũng không sốt ruột như vậy, có thể để cho Tiêu Hoài Kim bối rối, tất nhiên không phải người thường. Hắn nhíu mày hỏi, biết ai bị thương không? Kỵ binh trả lời, thuộc hạ không thấy, cho nên không thể xác định. Nhưng có huynh đệ nói, hình như là quân sư bị thích khách đâm trọng thương thế rất nặng, hiện giờ tìm lang y chữa cho quân sư. Hàn Mạc giật mình kinh hãi, quân sư, chẳng phải là Tiêu Linh Chỉ, chẳng lẽ Tiêu Linh Chỉ bị chuột đen gây thương tích? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, đe dọa ấn tượng của Hàn Mạc đối với Tiêu Linh Chỉ chưa tới mức quá tốt. Tuy Tiêu Linh Chỉ rất đẹp, rất kiêu ngạo, rất lạnh lùng, thậm chí có chút tự cho mình đúng, cũng không phải Hàn Mạc thích tính cách này. Lúc Tiêu gia muốn phái người hại hắn, Tiêu Linh Chỉ âm thầm phái Truy Phong đến báo tin, coi như có một phần ân tình đối với mình. Hắn phất tay, vài tên kỵ binh chắp tay rời đi. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, ngài đang lo lắng cho nàng. Ai? Quân sư trong miệng bọn họ. Ai nói? Hàn Mạc bĩu môi, cô nàng lạnh lùng, kiêu ngạo kia sống hay chết liên quan gì tới mình? Huống chi đó là người của Tiêu gia. Từ trước tới nay mình không có thiện cảm đối với Tiêu gia. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, trên mặt ngài có vẻ rất lo lắng. Hóa ra cậu còn có thể xem tướng. Hàn Mạc trắng mắt nhìn hắn, nhìn xung quanh, nói, ta nghe nói thành Hàn Diệp có một loại hạnh trà, là đặc sản quận Bột Châu, ta mang mấy người đi nếm thử. Lúc mới đến, ta gặp một quán trà. Chu Tiểu Ngôn, Hàn Tất Đồ cùng ba gã đội trưởng phong kỳ theo Hàn Mạc đi vào quán trà. Mặt tiền cửa hiệu rất nhỏ, cửa đóng một nửa. Lúc Hàn Mạc đẩy cửa, chủ quán bên trong cả kinh xách bình trà phòng bị, thấy Hàn Mạc tươi cười thân thiện, hỏi, các vị muốn gì? Ta đã giao bạc. Hàn Mạc dẫn Chu Tiểu Ngôn mấy người ngồi xuống, ném đi một thỏi bạc, cười nói, ngươi đừng sợ, đem hai bình hồ hạnh trà cho chúng ta. Chủ quán tuổi khoảng 50 lão nhân, nhìn thấy thỏi bạc, có đến 4-5 lượng, hơi khó tin, xoa xoa con mắt, thấy giáp trụ trên người Chu Tiểu Ngôn, vội hỏi, các vị chờ chút, ra đây đi pha trà ngay bây giờ, bạc này già không dám thu. Hắn vội đi pha trà, Hàn Mạc cũng không nói nhiều, chỉ vuốt vuốt đồ uống trà, dường như nghĩ đến điều gì. Đường lớn ngõ nhỏ Tây Thành, lúc này đang truyền bá tin tức Hàn Mạc phân xử cho kỹ nữ, xử vài tên binh tướng Hàn gia theo quân pháp. Điều này khiến binh sĩ Hàn gia trong thành Tây càng thêm nghiêm túc, không dám làm bậy lung tung, để cho dân chúng hoảng sợ trong lòng sau khi thành bị phá thoáng được yên ổn. Ức hiếp kỹ nữ cũng phải chết, nếu ức hiếp dân chúng, tất nhiên càng thêm nghiêm khắc. Cho nên cục diện hỗn loạn trong thành, từ lúc Hàn Mạc nghiêm trị Hàn Tư Viễn mà ổn định lại, dân chúng tự nhiên ca tụng Ngũ thiếu gia. Tướng sĩ Hàn gia rửa theo quy củ lục soát lấy bạc theo đội ngũ, vàng bạc trước khi nộp lên đều được đánh dấu, để tránh nhiễu loạn. Xem như cũng có trật tự, đâu vào đấy, vàng bạc thu được đều chuyển đến quân doanh Hàn gia Tây Thành, tích trữ lại. Các nơi nghe ngóng tình huống Tây Thành, đều chạy về Tây Thành. Tuy nói khu vực Hàn gia kiểm soát rất khoan dung, nhưng không thể bảo đảm các gia tộc khác sẽ không bóc lột giết hại người vô tội. Quân thế gia có quy củ, nếu Hàn gia khống chế Tây Thành, như vậy quân đội các gia tộc khác sẽ không tới gây rối. Hạnh trà pha xong rất nhanh, hai bình trà đặt ở trên bàn, hương trà thơm nồng, không gian pha trộn mùi hạnh nhân. Chủ quán cẩn thận rót trà cho mấy người, thấy mấy người Hàn Mạc hiền lành, trái tim không yên mới ổn định lại. Các vị quan gia từ từ dùng, chủ quán nói, không đủ thì lấy thêm. Nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu trà. Hàn Mạc mỉm cười nói, trà của ngươi rất thơm. Nhẹ nhàng uống một ngụm, mùi hương thoang thoảng trong miệng, pha trộn vị hạnh nhân, không khỏi gật đầu nói, mùi vị không tệ. Lại đây, cầm lấy bạc, không có người đến thu thêm. Chủ quán hơi nghi ngờ Hàn Mạc, không biết lời hắn là thật hay giả. Bình trà này 15 văn tiền, vị công tử lấy ra mấy lượng bạc. Thật đúng là xa hoa. Nhận lấy đi. Hàn Mạc mỉm cười, ta có chuyện hỏi ngươi. Chủ quán thấy Hàn Mạc vẻ mặt chân thành, run run cầm bạc, nói, quan gia muốn hỏi gì, chỉ cần gia biết, nhất định nói thật. Hàn Mạc khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, liếc Chu Tiểu Ngôn một cái, mới hỏi, thành Hàn Diệp của các ngươi, có lang y nào nổi danh không? Chu Tiểu Ngôn ung dung, uống hạnh trà. Hàn Mạc tự nói trong lòng, dù sao Tiêu Linh chỉ cũng phái người báo tin tức cho ta. Ta là đàn ông, ân oán phân minh, đối với ân tình người ta, tự nhiên phải báo đáp, nếu có thù oán, tất nhiên cũng phải báo. Chủ quán lập tức nói, quan gia hỏi thầy thuốc sao? Đúng là già biết trong thành có một vị lang y khá nổi danh, quý danh Thi Ân, chúng ta đều gọi hắn là thánh thủ, hắn không phải người Yến quốc. Hơn 10 năm trước chạy tới từ nước Nam Phong, định cư ở đây. Năm kia quận chúa đại nhân bệnh nặng, thiếu chút nữa, chính là được thánh thủ cứu trở về. Vậy là thánh thủ rất lợi hại. Hàn Mạc suy nghĩ một chút hỏi. Chủ quán thấy Hàn Mạc ôn hòa, e ngại lúc trước giảm đi không ít, lại gần thêm một chút, nói là có chút bản lãnh, đại tông chủ. À, tông chủ Diệp gia trước kia còn mời hắn ăn cơm. Hắn còn ở trong thành không? Chủ quán nói, chiến tranh loạn lạc, tôi thật không biết hắn còn ở thành hay không. Nếu không như vậy, các vị quan gia uống trà, tôi đi xem một cái. Hắn ở con phố này, cách đây vài bước chân. Hàn Mạc đứng dậy nói, ta theo ngươi đi. Sau đó hắn nói với Chu Tiểu Ngôn nói, mấy người ở đây uống trà. Hắn theo chủ quán ra cửa, đi theo hướng đông một lát, thấy tới trước một cửa hiệu, trên cửa không có biển hiệu, lúc đầu mới nhìn, còn không biết làm nghề gì bên trong nữa. Đây là nhà của thánh thủ, hắn y thuật cao minh, không cần treo biển, tất cả mọi người biết hắn ở đây. Chủ quán giải thích, đang muốn đi vào, chợt thấy có người đi từ trong ra, thất tha thất thiểu, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Người này mặc áo xanh, tuổi ngoài 50, râu tóc bạc trắng, mới nhìn có phần tiên phong đạo cốt. Hắn vẻ mặt bất mãn, than thở nói, cầu y có cầu như vậy cầu sao? Khi nói chuyện, một đám người từ trong phòng đi ra, trên người đều mặc áo giáp, trong tay cầm đại đao, dẫn đầu dáng người khôi ngô. Hàn Mạc biết người này, đó là Tần Sơn thân tín của Tiêu Linh Chỉ. Chủ quán trà thấy binh lính xuất hiện, giật mình hoảng sợ, vội chạy trở về. Tần Sơn cũng không chú ý đến Hàn Mạc, tiến đến kéo thánh thủ áo, hung dữ quát, nếu còn nói nhiều, ta chém đầu của ngươi, còn không mau đi, nếu để vết thương nặng thêm, mạng này của ngươi không còn nữa. Tú tài gặp binh, có lý nói không được, ánh đao sáng loáng bên cạnh, cho dù là thánh thủ cũng không dám nói thêm gì, tuy trên mặt rất không tình nguyện, hắn ở thành Hàn Diệp cũng tính là có danh tiếng. Hàn Mạc ho khan hai tiếng, Tần Sơn nghe được, quay đầu lại nhìn, nhận ra là Hàn Mạc, giật mình cả kinh, mở lớn miệng, nhưng không nói câu gì. Lúc này hắn tự nhiên biết, vị công tử trẻ tuổi gặp ở nhà trọ hoang vu, chính là đệ tử trực của Hàn gia. Lần này gặp Hàn Mạc tại đây, Tần Sơn rất là kinh ngạc. Các ngươi là binh sĩ Tiêu gia? Hàn Mạc nhìn Tần Sơn sắc mặt âm trầm, thản nhiên hỏi. Tuy Tần Sơn biết Hàn Mạc, nhưng vài tên binh lính khác không biết. Có người vung đao nói, ngươi là người phương nào? Còn không mau cút, muốn xen vào việc của người khác sao? Ngươi có mấy cái đầu? Ta chỉ có một cái đầu. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn chém đầu của ta? Tần Sơn quay lại chửi, con mẹ ngươi kêu la cái gì? Đây là ngũ công tử Hàn gia. Tuy rằng xưng hô ngũ công tử đối với binh lính nghe rất xa lạ, nhưng các binh sĩ thấy Tần Sơn sắc mặt nghiêm nghị, vị tuổi trẻ này hiển nhiên là quý tộc. Bọn họ tuy là tướng sĩ Tiêu gia, nhưng đối với quý tộc đều không dám đắc tội. Tuy rằng tính tình Tần Sơn thẳng thắn, cũng không phải là không hiểu thế sự, chính mình chỉ là người hầu bên Tiêu Linh Chỉ, còn chưa đủ tư cách kêu Hàn Mạc. Hàn Mạc hỏi, Tần Sơn, Tây Thành là quân Hàn gia kiểm soát, ngươi biết hay là không biết? Tôi biết. Tần Sơn lúng túng nói, nếu biết, binh sĩ Tiêu gia các ngươi có tư cách gì bắt người tại Tây Thành? Hàn Mạc lạnh lùng nói, nếu vị lang y này ở Tây Thành, vậy do Hàn gia bảo vệ, ngươi nói mang là mang, chỉ sợ cha ta biết, sẽ rất không thoải mái. Tần Sơn cau mày, tiến đến ôm quyền nói, Ngụ thiếu gia, người này tôi nhất định phải mang đi, cho dù ngài giết tôi, Tần Sơn tôi cũng phải mang hắn đi. Hàn Mạc làm ra vẻ nghi hoặc nói, vì sao? Chẳng lẽ Tiêu đại tướng quân muốn các ngươi đi cướp vị tiên sinh này? Tần Sơn đôi mắt hơi phiếm hồng, đường đường bảy thước đàn ông, hồng con mắt nói, Ngụ thiếu gia, tiểu thư nguy cơ một sớm một chiều, nếu lang y không đến, chỉ sợ, hắn nắm chặt bàn tay, thở dài một tiếng, ngươi nói là quân sư? Hàn Mạc hỏi, Tần Sơn gật đầu nói, đúng vậy, trên đường chúng ta hành quân, thích khách hóa trang thành binh lính, đột nhiên ra tay ám sát đại tướng quan, bọn họ có không ít người, lại rất bí mật, chúng ta không ngờ đến, bị bọn họ đánh lén, ám sát đại tướng quân, sao quân sư bị thương? Hàn Mạc khó hiểu hỏi, đôi mắt Tần Sơn hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng cuối cùng không nói thêm, chỉ cúi người ôm tay nói, Ngụ thiếu gia, người và tiểu thư từng chung hoạn nạn, xin ngài nương tay, cho phép chúng tôi mang thi ân đi. Hàn Mạc cũng biết thương thế không thể để lâu, nói, như vậy đi, thi ân tốt xấu gì cũng là ở khu vực Hàn gia quản lý, lần này hắn đi, nếu có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không dễ nói chuyện với phụ thân, ta theo các người đi, dù sao cũng không thể để lão mất mạng ở chỗ các ngươi. Tần Sơn cũng chỉ mong thi ân cứu Tiêu Linh Chỉ, vội nói, vậy vất vả Ngụ thiếu gia. Hắn xoay người hướng phía thi ân quát, còn không mau đi. Thi ân vẻ mặt đau khổ, hai tay thả lỏng, dù sao cũng phải đem hộp thuốc mới được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, nội tình tòa nhà chính của Diệp Phủ. Thi ân bị mang tới viện bên để chuẩn đoán vết thương cho Tiêu Linh Chỉ. Hàn Mạc tất nhiên thấy không tiện đi theo. Hắn nhìn thấy có rất nhiều binh sĩ Tiêu gia đứng lẫn lộn với binh sĩ Hàn gia trong sân. Binh sĩ của hai bên đều nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ không thể rơi xuống thế yếu trước đối phương. Chỉ có điều mấy kho báu của Diệp gia đã bị quân sĩ Hàn gia lấy sạch trở về doanh trại từ lâu rồi. Những gì còn lại ở Diệp phủ đều là những thứ không thể mang đi được. Hàn Mạc đang đứng ở phòng khách nhìn thấy Tiêu Hoài Kim nôn nóng đi đi lại lại ở đại sảnh và có rất nhiều thuộc hạ của Tiêu gia ở đó. Thần sắc ai nấy đều rất kỳ quái. Vừa nhìn thấy Tiêu Hoài Kim, Hàn Mạc liền nghĩ tới gã này dĩ nhiên sai người trừ khử mình. Bên trong thì thầm cười lạnh, bên ngoài thì mỉm cười tiến đến, cung kính nói, đại tướng quân đã thắng trận trở về, chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Hoài Kim lòng rối như tơ vò, nghe thấy tiếng Hàn Mạc, quay đầu lại, thấy Hàn Mạc đang cười khanh khách đứng ở cửa, bất giác giật mình, suy nghĩ trong đầu vụt qua giống như trước, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười bí hiểm và nói, ồ đây không phải là Hàn Thế Chất sao? Hàn gia vào thành sớm thật đấy. Hàn đại nhân đâu rồi? Hàn Mạc nói, sau khi vào thành gia phụ liền đi thăm hỏi và động viên dân chúng bây giờ đang ở đâu, Hàn Mạc cũng không biết. Tiêu Hoài Kim cười nhạt nói, thăm hỏi và động viên dân chúng. Hàn Thế Chất, mấy kho châu báu của Diệp phủ đã bị bọn thổ phỉ cướp sạch rồi, Hàn gia vào thành rồi cũng không thể giữ được, điều này thật không còn gì để nói. Hàn Mạc thản nhiên nói, thì ra là sau khi đại tướng quân vào thành điều đầu tiên là bận tâm đến chính là số châu báu của Diệp phủ sao? Cháu thật không biết giá xảy ra chuyện gì, những tưởng là Diệp gia đoán biết có chuyện chẳng lành đã cất giấu kho báu đi nơi khác. Hắn biết rằng trong lòng Tiêu Hoài Kim đang phẫn nộ và đố kỵ, số châu báu của Diệp gia là một con số không nhỏ, e là khi chưa qua được cửa của Lê Cốc thì Tiêu gia đã có mưu đồ chiếm đoạt chỗ tài sản này rồi, nhưng cuối cùng số tài sản đó lại tuột khỏi tay, chắc chắn là không cam lòng. Cho dù Tiêu Hoài Kim có ngốc cũng biết châu báu của Diệp gia đã bị Hàn gia lấy đi rồi, rõ ràng là biết như vậy nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tuy phủ Diệp gia ở trung tâm thành Hàn Diệp nhưng không thuộc về bất cứ khu nào, phẩm là những mưu ời đi qua đều có thể thu làm chiến lợi phẩm. Hàn gia vào thành trước là vận may của họ rồi. Nơi Tiêu gia chiếm được là vùng đất phía đông thành Hàn Diệp, hiện giờ đang công khai cướp bóc trong thành đông, ánh đuốc lập lòe, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Hàn Mạc thấy Tiêu Hoài Kim chỉ tiếc số châu báu đó, dường như không hề để ý đến vết thương của Tiêu Linh Chỉ, trong lòng khó tránh khỏi có chút coi thường, dù gì y cũng là nghĩa phụ của Tiêu Linh Chỉ, không nói đợi ở bên ngoài chờ báo cáo tình hình thương thế của Tiêu Linh Chỉ, ít nhất y cũng không nên nghĩ đến số châu báu trong lúc này. Chợt nhớ tới sự phẫn nộ xẹt qua ánh mắt của Tần Sơn khi ngân Tiêu Linh Chỉ trên phố, Hàn Mạc chắc rằng thương thế của Tiêu Linh Chỉ cũng không đơn giản là bị thích khách làm thương. Lời nói của Hàn Mạc Tiêu Hoài Kim đương nhiên không tin, chỉ hừ một tiếng không nói gì. Lúc đó có một thuộc hạ từ ngoài sân chạy vào, đứng ở cửa cung kính nói: "Bẩm đại tướng quân, quận thủ quận Bột Châu Tiểu Tịch Tiểu đang đợi đại tướng quân ở phủ quận thủ. Hàn đại nhân, Tô Thượng Thư đều đang đợi ngài ở phủ quận thủ." Chức quan của Hàn Huyền Sương là Thanh Lại Ti, Tô Quan Nhai là Lại Bộ Thượng Thư, còn Tây Môn Lôi Tàng là võ vệ tướng triều đình Khâm Phong nước Yến phong hiệu tướng quân, đều tượng trưng cho niềm vinh quang, giống như quan văn được phong tước vị. Công trừ thần võ tướng quân Tiêu Hoài Ngọc nắm quyền quản lý đại doanh Tây Bắc ra. Các rất ít tướng quân được phong có binh quân trong triều đình, trên thực tế còn không bằng quyền khống chế từ nhất đẳng thần võ tướng quân, theo thứ tự là phiêu kỵ tướng, võ vệ tướng, trấn quân tướng, vân huy sử, chính quân sử, úy quân sử 8 cấp. Võ vệ tướng của Tây Môn Lôi Tàng, đó là cấp thứ 4 của danh hiệu tướng quân. Giống tổng đốc trấn phủ Đông Hải Hàn Huyền Linh, chức quan là tổng đốc nhưng phong hiệu là trấn tướng quân thấp hơn Tây Môn Lôi Tàng một bậc, nhưng nắm quyền điều khiển binh sĩ, trấn phủ quân Đông Hải lớn mạnh hơn Ngô quận nhiều. Tiêu Hoài Kim nghe vậy nói: "Triệu Tịch Tiểu, đúng rồi, ta đã từng gặp người này trong cung, miệng rất hôi, tranh chua giống hệt đàn bà. Sao, người này vẫn chưa chết sao? Nghe nói bị Diệp gia nhốt trong đại lao, cách đây không lâu đã được Hàn đại nhân giải cứu ra." "Đã..." Hắn nói tới đây gục đầu xuống không nói tiếp nữa. "Làm sao vậy? Đã bị đói đến chết?" Chỉ còn lại bộ xương thuộc hạ trả lời: "Nghe nói bị nhốt rất nhiều ngày không ăn không uống. Lúc đưa ông ấy ra ông ấy đã hấp hối rồi. Theo như người phụ quận thủ nói, vốn Diệp gia định dùng ông ta để tế cử, nhưng Diệp Vô Tốn thay đổi ý định, nói chém đầu người này làm ô uế danh tiếng của ông ta, lệnh cho thuộc hạ nhốt ông ta vào nhà lao, để ông ta chết đói." Y có muốn nói gì cũng không có sức để nói ra. Tiêu Hoài Kim cười lớn nói: "Loại người đó nên như vậy. Hàn Thế Chất có biết Triệu Tịch Tiểu là ai không?" Hàn Mạc lắc đầu nói: "Không biết. Hắn chính là người quận Bột Châu, ở Bột Châu có chút danh tiếng. 6 năm trước sau khi thi đỗ ở quận đến Yến Kinh trước để thi kinh, đỗ tam giáp. Sau khi trải qua cuộc thi đình được Thánh Thượng coi trọng, mời vào ngự sử đài. Khi mới vào ngự sử đài chỉ là viên giám sát ngự sử nhỏ nhoi, nhưng người này nói lắm, không biết giữ mồm miệng. Bá quan đều ghét nhưng Hoàng Thượng lại rất thích cá tính của y. Trong vòng 2 năm từ một giám sát ngự sử nhỏ đã tiến dần lên chủ bộ rồi đến thị ngự sử, cuối cùng là ngự sử đài trung thừa. Dưới sự nâng đỡ của Hoàng Thượng đúng là thuận buồm xuôi gió, một bu óc lên trời cao." Tiêu Hoài Kim cười ha hà, giọng điệu lại tràn đầy khinh thường chế độ tuyển cử quan văn Yến Quốc rất là đặc biệt, chủ yếu là quân cờ của thế gia. Nhưng cũng có một số người có tài cán không phải con cháu quý tộc vào triều làm quan. Thông thường những nhà có thế lực ở nước Yến đều trực tiếp tiến cử con cháu làm quan, không cần phải tham gia bất cứ kỳ thi nào. Những người không có thế lực thì phải thi từ cấp huyện trở lên. Sau khi đỗ cấp huyện, liền do các quận chủ trì cuộc thi quận. Thế gia địa phương sẽ thu nạp người trong bản danh sách làm môn hạ đệ tử, thậm chí có thể ban thưởng họ. Từ giờ phút này, gần như trở thành công cụ của thế gia. Đương nhiên những người có khí phách lớn sẽ không chịu làm môn hạ thế gia, chỉ mong được góp sức cho triều đình. Những người như vậy thường trở thành đối tượng bị thế gia đả kích, cho nên có một số người thậm chí không được tham dự kỳ thi kinh. Chỉ khi là người tài giỏi hoặc đỗ tam giáp được triều đình chú ý đến thì các gia đình có thế lực muốn động đến cũng phải đắn đo suy nghĩ. Dù sao cũng không thể đả kích giới nho sĩ quá mức, kết quả sẽ đánh mất lòng người đọc sách, trăm hại mà không một lợi đối với căn cơ thế gia. Triệu Tịch Tiểu vốn là người có tài, lại là người đứng đầu cuộc thi quận. Mặc dù y không chịu làm môn hạ Diệp gia, nhưng vì nhiều lý do nên Diệp gia vẫn chưa động thủ, thế nên y mới thuận lợi tham gia cuộc thi kinh. Đó chính là lúc Hoàng đế Bình Quang mới lên ngôi, trong cuộc thi đã chú ý đến Triệu Tịch Tiểu, còn đích thân đề bạt vào ngự sử đài. Triệu Tịch Tiểu này vào ngự sử đài đúng là không đi sai đường, người này thật thà thẳng thắn và rất thích mắng người khác, rất tự tin vào năng lực bản thân, có những lúc dám chửi cả triều đình, nếu là người bình thường chém đầu 10 lần cũng không hết tội. Không hiểu sao hắn lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ, một tay nâng đỡ y, coi y là thân tín. Chính vì vậy nên tuy rằng trong triều có nhiều viên quan bất mãn với hắn, nhưng không ai dám mạo hiểm đắc tội hoàng thượng để xử lý ông ta. Trong 2 năm, Triệu Tịch Tiểu liên tục tăng cấp, trong ngự sử chỉ kém trung thừa ngự sử đại phu, khiến cho càng nhiều người đố kỵ. Khi ở trên triều hắn thấy quyền thế chức thái sư quá lớn, ngày lành tháng tốt của hắn cũng chấm dứt. Tiêu đại nhân triệu tập cuộc họp nội các, nghĩ cách xử lý Triệu Tịch Tiểu. Các thành viên nội các đều không bằng lòng về Triệu Tịch Tiểu, cuối cùng quyết định điều ông ta tới thành Hàn Diệp làm quận chủ, thực tế là mượn dao giết người. Từ khi Triệu Tịch Tiểu lên làm quan, nhiều lần lên án hai nhà Diệp Ngô ở quận Bột Châu vì siêu cao thuế nặng làm cho cuộc sống nhân dân lầm than, vậy là đã gây thù kết oán với hai nhà Diệp Ngô. Thực tế nếu như không phải hoàng thượng ngầm phái người đi bảo vệ ông ta thì e là ông ta đã chết trong nhiều lần ám sát rồi. Nội các điều ông ta tới quận Bột Châu làm quận chủ là muốn mượn tay Diệp ra trừ khử ông ta. Nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của mọi người. Không giống như tưởng tượng của mọi người, Triệu Tịch Tiểu không mắc bệnh mà chết hoặc mất tích một cách ly kỳ, trái lại còn ung dung sống trong quan trường Bột Châu. So với lúc ở Yến Kinh, ông càng mắng chửi nhiều, mắng chửi ghê gớm, nhưng Diệp gia coi ông ta như con chó hoang cắn càn, để mặc hắn. Hơn nữa mệnh lệnh của ông ta chỉ có hiệu trong phạm vi phủ quận thủ, ra khỏi phủ quận thủ, ông ta không khác gì so với dân đen, cho nên muốn làm mà làm không được. Tiêu Hoài Kim biết rõ về người này, cũng có thể coi là bạn cũ, vốn nghĩ là Diệp gia làm phản. Thân là quận chủ sợ là Triệu Tịch Tiểu sớm đã bị giết tế cờ rồi, không ngờ ông ta vẫn còn sống. Hàn Mạc ồ lên một tiếng không nói gì. Tiêu Hoài Kim trầm ngâm, rốt cục nói, cũng có thể coi là bạn cũ, muốn đi thăm. Y chậm rãi bước tới chỗ Hàn Mạc, dừng lại và hỏi, Hàn Thế Chất có muốn cùng đi không? Hàn Mạc cười tủm tỉm nói, đại tướng quân có việc bận, cháu không dám làm phiền. Trong mắt Tiêu Hoài Kim có vẻ bí hiểm, ghé sát lại, hạ giọng nói, Hàn Thế Chất, lần này Bình Định có thu hoạch được gì không? Hàn Mạc không hiểu ý của đại tướng quân. Hàn Mạc mỉm cười nhưng giọng rất bình tĩnh. Tiêu Hoài Kim cười ha hả nói, khi trở về sẽ ghi công trình lên triều đình sẽ dựa vào công lao để thưởng cháu. Nếu Hàn Thế Chất thấy mình có đóng góp gì cho trận chiến thì cứ nói với bản tướng sẽ ghi công cho cháu. Hàn Mạc thầm cười nhà, biết là ông ta đang nói suông, khẽ mỉm cười nói, Hàn Mạc không có công lao gì, đại tướng quân mới là người có công lao lớn. Tiêu Hoài Kim cười ha hả nói, cũng là nhờ trí tuệ của quân sư, là nội ứng nàng an bài mở cửa quan Lê Cốc, như vậy mới có thể phá quan mà vào, quân sư mới là người có công nhất. Khi nói hắn chăm chú nhìn vào mặt Hàn Mạc xem phản ứng của Hàn Mạc thế nào. Vậy sao? Hàn Mạc vẫn hết sức bình thản, trên khóe miệng còn hé cười. Vậy chúc mừng quân sư, nhưng nghe nói quân sư bị thích khách đâm trọng thương đây. Ai, chỉ mong sao nàng bình an vô sự. Tiêu Hoài Kim nhíu mày, trước mặt mình là chàng thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt tươi cười đầy sức sống và có vẻ rất lương thiện, nhưng y biết nội ứng trong quan Lê Cốc cũng là do hắn ta bày ra. Có thể sắp đặt chuyện như thế này không phải là đơn giản. Bên trong con người Hàn Mạc chắc không thật thà lương thiện như vẻ bề ngoài của hắn ta. Sẽ không có việc gì. Chẳng phải đã mời thần y nổi tiếng nhất quận Bột Châu đến rồi sao? Tiêu Hoài Kim trả lời và vỗ vai Hàn Mạc. Dẫn mấy tên thuộc hạ ra sân. Đột nhiên quay lại dặn dò. Tình hình quân sư có biến chuyến chuyển gì báo cho ta ngay lập tức. Hàn Mạc nhìn Tiêu Hoài Kiếm đi xa. Cười thầm trong lòng nghĩ, định cướp công của ta, công lao của ông nội mi có chứa thuốc độc để xem mi nuốt có trôi không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Thương Hương, Nghĩa Khí. Lúc Thánh thủ Thi Ân đi ra từ trong viện bên, Hàn Mạc đang chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn tuyết đọng trên một cành đào. Thương thế của nàng ra sao? Hàn Mạc liếc Thi Ân thản nhiên nói. Thi Ân vẻ mặt tiếc nuối, lắc đầu nói, trên ám tiễn bắn trúng vai nàng có kịch độc, loại chất độc này rất mạnh, may mắn hàng ngày nàng có chuẩn bị thuốc trên người. Chẳng qua thuốc của nàng không giải độc được, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tim của nàng, máu trong cơ thể đã nhiễm độc, hiện giờ máu độc chảy khắp người, toàn bộ thân thể đã không còn chi giác. Hắn thở dài, dừng lại một chút mới nói, nếu không nhanh chóng loại bỏ độc tố ra ngoài, sớm muộn độc tố sẽ tiến vào tim, đến lúc đó, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Hàn Mạc nhíu mày, có lẽ hắn không thích sự cao ngạo và lạnh lùng trên người Tiêu Linh Chỉ, nhưng hắn biết, Tiêu Linh Chỉ không phải một cô gái độc ác, nếu không cũng sẽ không phái Truy Phong truyền tin cho mình. Kế hoạch trong ngoài phối hợp, Tiêu Linh Chỉ hoàn thành hết trách nhiệm của nàng, ở thời khắc mấu chốt, tụ tập toàn bộ binh lực tấn công Quan Lê Cốc. Hàn Mạc cũng không hy vọng Tiêu Linh Chỉ cô gái xinh đẹp khó gặp như vậy chết trong một cuộc ám sát thế này. Trong lòng hắn vẫn rất thương Hương Tiếc Ngọc, cho dù Tiêu Linh Chỉ chắc chắn khó lòng thoát chết, hắn vẫn hy vọng có một cái chết đẹp đẽ. Cái chết này không thích hợp với cô gái như Tiêu Linh Chỉ. Ngươi không có biện pháp cứu nàng. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi. Thi Ân lắc đầu nói, không thể. Hàn Mạc hỏi, ngươi không thể giải độc, hay là không thể rút độc tố từ trong máu ra? Hắn biết, ở thời đại của mình, có một phương pháp loại bỏ độc tố trong máu rất tiên tiến, gọi là thẩm thấu. Đó là một kỹ thuật chữa bệnh rất tiên tiến, cũng cần dụng cụ rất tiên tiến. Ở thời đại này, tuyệt đối không thể lợi dụng phương pháp thẩm thấu tách độc tố từ trong máu ra. Hắn lại không biết ở thời cổ đại này có phương pháp nào có thể sử dụng hay không. Y thuật cổ đại có rất nhiều phương pháp cũng rất kỳ lạ, chẳng lẽ không thể so với thế hệ sau? Trong viện, Tần Sơn vội vàng đuổi theo dẫn đường cho Hàn Mạc. Thi Ân nhìn bóng lưng hai người đi xa, lắc đầu thở dài, nàng chắc chắn sẽ chết, còn có biện pháp gì? Đáng tiếc, tuổi còn trẻ. Hắn cõng hòm thuốc trên lưng rời khỏi phủ đệ. Hàn Mạc theo Tần Sơn nhanh chóng bước vào trong một khu vườn xinh đẹp. Trong vườn có trúc xanh núi già. Truy Phong đang ngồi trên núi già, ngây ngốc nhìn trúc xanh. Nghe tiếng bước chân, Truy Phong mới quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Mạc. Hắn khẽ nhíu mày đứng dậy, nhìn về phía Tần Sơn, trong mắt lộ ra dấu hỏi. Tất nhiên là dùng ánh mắt hỏi Tần Sơn vì sao mang Hàn Mạc tới đây. Hàn Mạc thản nhiên nói, để ta xem thương thế của nàng, tuy rằng chưa chắc có thể cứu chữa, nhưng có lẽ còn chút hy vọng. Trước khi hắn xuyên qua, là nhân tài tinh anh trong viện quân y pháo binh 803, có trình độ nghiên cứu dược phẩm rất cao. Nếu Tiêu Linh Chỉ mắc chứng khó xử lý, Hàn Mạc chưa nắm chắc, nhưng nếu liên quan đến nguyên nhân thuốc độc này, hắn tự hỏi vẫn có tư cách vào kiểm tra một chút. Truy Phong cau mày do dự, Hàn Mạc lạnh lùng nói, thật ra ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, cũng không nhất định phải đi vào. Chẳng qua câu cửa miệng thường nói, quen biết là duyên phận, dù sao mọi người cùng từng chung hoạn nạn, hơn nữa tiểu thư nhà ngươi cũng không phải người xấu, ta chỉ gắng sức mà thôi, nếu các ngươi cự tuyệt, coi như ta chưa tới. Hắn nói xong câu đó, xoay người muốn đi, Truy Phong đã nói, Ngụ thiếu gia, mời vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lò sưởi đang hồng, trong phòng ấm như mùa xuân. Bên cạnh còn một cánh cửa nhỏ, xà nhà chạm trổ hoa nở ngọc, thanh lịch hoài cổ, nghĩ tới Tiêu Linh Chỉ đang ở bên trong. Nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cửa nhỏ mở, Tiểu Quân nhô đầu ra, khuôn mặt thanh tú vô cùng tiểu tụy, đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn thấy Hàn Mạc, hơi kinh ngạc, là ngài. Hàn Mạc cũng không khách khí, tiến tới nói, nàng sao rồi, còn đang hôn mê. Giọng nói Tiểu Quân nghẹn ngào, hơn 10 thầy thuốc đã tới, đều nói không được. Nàng có vẻ rất tiểu tụy, cũng rất đau lòng, tính tình hơi điêu ngoa ngày xưa lúc này hoàn toàn không thấy. Để ta đi vào. Hàn Mạc thản nhiên nói. Tiểu Quân đang muốn nói gì, Truy Phong đã nói, để Ngụ thiếu gia tiến vào. Truy Phong không phải thằng ngốc, hắn biết, Hàn Mạc không phải là người dỗi hơi, lần này tiến tới, đương nhiên không phải chỉ vì nhìn tiểu thư. Chỉ có điều hắn lại không rõ, chẳng lẽ Ngụ thiếu gia trẻ tuổi này của Hàn gia còn biết y thuật. Vậy thật là kỳ lạ. Tiểu quân mở cửa ra, Hàn Mạc mới nhẹ nhàng bước vào. Trong phòng tràn lan mùi hương nhàn nhà, có một giường vải kiểu dáng cực kỳ xinh đẹp, màn che bằng lụa mỏng, người nằm bên trong, tất nhiên là Tiêu Linh Chỉ. Hàn Mạc cũng không khách khí, tiến tới nhẹ nhàng vén rèm tơ lên, chỉ thấy trên người Tiêu Linh Chỉ mặc một áo ngủ mềm mại bằng gấm, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Khuôn mặt vốn trắng nõn mềm mại của nàng, lúc này lại hơi xanh, mồ hôi trong suốt đổ ra trên trán. Đôi môi cánh hoa lúc này tím tái, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, có khi thậm chí không nghe thấy tiếng thở. Để ta xem miệng vết thương của nàng. Hàn Mạc liếc mắt nhìn Tiểu Quân, thấp giọng nói. Cái gì? Tiểu Quân hơi giật mình, tiểu thư bị thương ở đầu vai. Không muốn nàng chết thì nhanh lên. Hàn Mạc lạnh lùng nói, cho dù là nam hay nữ, đã chết là người chết. Tiểu Quân cố kỵ khác biệt nam nữ, tuy Tiêu Linh Chỉ hôn mê, nhưng cuối cùng là thân con gái, miệng vết thương trên đầu vai, nếu bị Hàn Mạc thấy, cuối cùng có chút không ổn. Chẳng qua ánh mắt lạnh lùng kia của Hàn Mạc khiến Tiểu Quân không dám chậm chạp, đi tới nhẹ nhàng kéo áo ngủ bằng gấm lên, cởi áo chỗ đầu vai Tiêu Linh Chỉ thật cẩn thận, lộ ra bả vai lóng lánh như điêu khắc da. Hàn Mạc cau mày chăm chú nhìn, dưới đầu vai một chút, bên cạnh xương bả vai có một miệng vết thương lớn như ngón út. Miệng vết thương đã tím nhưng không có máu loãng chảy ra, máu nơi này đã khô lại. Sau khi tiểu thư bị thương lập tức ăn ngưng hương hoàn, nàng tự mang theo, vốn ngưng hương hoàn có thể giải kịch độc, nhưng lần này lại không tác dụng. Nước mắt buồn bã chảy xuống từ trong mắt Tiểu Quân, thương thế tiểu thư ngày càng nặng, tới nơi này rồi, chúng tôi phái người thẩm vấn người Diệp gia, muốn ép ra thuốc giải, nhưng người Diệp gia nói. Đây là thuốc độc ảnh tử vệ nhà bọn họ phối chế, mục đích chính là vì giết người, cho nên căn bản không có thuốc giải. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Mạc chăm chú nhìn miệng vết thương trên đầu vai Tiêu Linh Chỉ, mắt không hề chớp, dường như nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên hắn xoay người, đi thẳng ra cửa, hỏi Truy Phong, ngươi có biết Kim Tuyến Xà? Truy Phong mờ mịt lắc đầu, hiện giờ ngươi dẫn người đi tìm loại rắn này. Hàn Mạc trầm giọng nói, chúng nó lớn bằng ngón cái, toàn thân vàng óng, giống như con rồng nhỏ vậy. Thời tiết này, bình thường đều trốn trong lư hương lớn, đặc biệt trong lư hương ở chùa miếu, còn có dễ dàng tìm được chỗ cho đàn hương trong từ đường, tìm được một con là đủ dùng. Truy Phong cũng không hỏi nhiều, ôm quyền nhanh chóng rời đi. Ta cũng đi tìm, Tần Sơn đang muốn xoay người đi theo, Hàn Mạc đã kêu lên, ngươi theo ta ra khỏi thành. Chúng ta đi tìm Hoa Khổ Lệ. Hoa Khổ cái gì? Tần Sơn vẻ mặt mờ mịt. Hàn Mạc cất bước trầm giọng nói, chờ ta giải thích xong, tiểu thư nhà ngươi không cứu được nữa. Tần Sơn không dám hỏi nhiều, vội vàng theo phía sau Hàn Mạc. Tiểu Quân ngơ ngác thất thần, chợt nghe giọng nói Hàn Mạc lưu lại, chiếu cố nàng thật tốt, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, viên đạo linh Hàn Mạc cưới tuyệt ảnh, mang theo Tần Sơn ra khỏi thành từ Tây Môn. Ngoại trừ trong thành có rất nhiều binh sĩ ra, ngoài cửa thành Tây cũng có doanh trại Hàn gia đóng quân mấy nghìn người, trong vài dặm đều là doanh trại quân Hàn gia. Đi về phía Tây hơn 10 dặm, có một rừng cây dương trụi lủi, cạnh rừng cây có một hồ nhỏ đóng băng, bụi gai bốn bờ đều bị tuyết che phủ, vừa thấy giống như xung quanh đều là đê đập vậy. Sau khi Hàn Mạc xuyên Việt qua, cũng xem không ít sách thuốc cổ đại, ví dụ như Thần Nông Thảo Mộc Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, Kim Quỷ Yếu Lược, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, cùng với Hoàng Đế Nội Kinh Tố Văn, các loại. Bản thân hắn xuất thân từ viện y học, cho nên có hứng thú trời sinh với tri thức phương diện y học. Khổ lệ hoa là một loại xưng hô thông tục, nhưng cũng rất ít người biết loại thuốc này. Bởi vậy loại thuốc này cũng không quý báu, hơn nữa phạm vi hiệu quả của thuốc cũng không rộng, công dụng lớn nhất, thực tế chính là thanh lọc khí huyết. Hàn Mạc mơ hồ biết rõ, phương diện y học của khổ lệ hoa này cũng không được đầy đủ. Thứ nhất là hoàn cảnh sinh trưởng của loại thuốc này rất kỳ lạ, phần lớn sinh trưởng trong bụi gai rậm rạp, hơn nữa sinh vào mùa đông, không dễ tìm kiếm. Nguyên nhân quan trọng nhất là lĩnh vực y học hiện giờ không có ý thức được giá trị của loại thuốc này, cho dù có người thấy, chẳng qua tưởng cỏ dại bình thường mà thôi. Nếu không phải Hàn Mạc nhìn thấy loại thuốc kỳ quái này trên sách thuốc, hắn còn không biết trên đời có loại thảo dược này. Tìm trong bụi gai, loại thuốc này nhìn qua không thấy được. Nếu ngươi thấy có cỏ xanh, thì nói cho ta biết một tiếng. Hàn Mạc phân phó Tần Sơn, ngươi và ta phân công tìm dọc theo bờ hồ. Chẳng quá, chưa chắc có thể tìm được, thử vận may đi. Xuống ngựa, Tần Sơn ôm tay cảm kích nói với Hàn Mạc, Ngụ thiếu gia, Tần Sơn thay đại tiểu thư nhà tôi cảm ơn ngài. Ngài thân phận tôn quý, lại tự mình tìm thuốc cho tiểu thư nhà chúng tôi, tôi. Hàn Mạc xua tay nói, giờ đừng nói nhiều như vậy. Hắn lập tức nắm cái xẻng nhỏ đã chuẩn bị đi đến bên hồ, bắt đầu gạt tuyết đọng trên bụi gai, gạt bụi gai tìm kiếm thảo dược. Tây Sơn cũng không chậm chạp, nắm cái xẻng nhỏ qua bên kia tìm kiếm. Gió lạnh thấu xương, Hàn Mạc vẫn tìm kiếm khổ lệ hoa cực kỳ cẩn thận. Dựa theo trong sách ghi lại, khổ lệ hoa là tinh hoa của cây cỏ, nhưng thu thập khổ lệ hoa, cần phải rút nhựa cây trong vòng một canh giờ, nếu không tác dụng của nhựa cây sẽ biến mất phân nửa. Hơn nữa nhựa cây lấy ra cần phải lập tức sử dụng trong một canh giờ, cho nên khổ lệ hoa thuộc về loại thuốc hái xong dùng ngay, không thể lưu trữ. Cũng vì hiểu được điểm này, Hàn Mạc cũng không phái người tìm kiếm trong thành, mà trực tiếp ra khỏi thành tìm kiếm khổ lệ hoa. Khổ lệ hoa có vị đắng, nước thuốc có chứa hương vị kích thích, nếu bôi nước thuốc ở mắt, có thể khiến người ta đổ nước mắt ròng ròng, cũng bởi vì như thế, cho nên mới gọi là khổ lệ hoa. Hai người đang tìm cây thuốc, chợt nghe một tiếng hát truyền đến. Tố thần tiên hảo, nhạc đắc thế gian nhâm tiêu diêu, túng tử phóng ca thủy đại giác, thị bất thị thần tiên, tự kỳ chi đạo, y nha nha, ai nha nha. Tiếng hát này quả thật phóng túng không trói buộc, ca từ cũng hơi phóng khoáng. Hàn Mạc không kìm nổi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, một lão giả râu trắng cưới trâu xanh, đang thản nhiên tới về phía này. Hàn Mạc nhíu mày, không kìm nổi lẩm bẩm, đầu năm nay giả trang thành gì không giả, lại đóng giả thành Lý Nhị. Lý Nhị chính là lão tử cưới trâu xanh, đó là giai thoại đời sau. Chỉ có điều người đột nhiên xuất hiện kia có lai lịch gì, nhưng vào lúc này, lại nghe Tần Sơn bất ngờ kêu lên vui sướng, Ngụ thiếu gia, ngài nhanh tới xem, đây chính là khổ lệ hoa giống như lời ngài nói. Hàn Mạc cũng không để ý tới ông lão cưới trâu kia, vội vàng chạy qua, chỉ thấy quả nhiên trong bụi gai có một nhúm cỏ xanh rất nhỏ, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Nếu là ngày xưa cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua trong trời đông tuyết trắng vẫn xanh vô cùng, vậy thì thật cổ quái. Vỗ nhẹ bả vai Tần Sơn, Hàn Mạc mỉm cười nói, Tần Sơn, xem ra vận may của ngươi rất khá, vận khí của tiểu thư nhà các ngươi cũng thật sự tốt. Vốn ta tưởng rằng cho dù tìm một ngày cũng chưa chắc đã có, không thể tưởng được ngươi lại tìm thấy đơn giản như vậy. Đây là khổ lệ hoa Ngụ thiếu gia nói, Tần Sơn vui vẻ nói. Hàn Mạc gật đầu nói, ta đánh cả gốc thu thập nó lại. Hắn đang muốn ra tay, lại nghe một giọng nói vang lên, hai vị cư sĩ, có duyên có duyên. Hàn Mạc nhíu mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ông lão cưới trâu đã đi tới bên cạnh. Người này râu bạc trắng, trên người mặc đạo bào, nhìn qua rất có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Trên lưng hắn có một túi vải lớn căng phình, cũng không biết bên trong có thứ gì. Hàn Mạc thản nhiên nói, ngài có chuyện gì? Người nọ sửng sốt, thầm nghĩ mình một bộ tiên phong đạo cốt, sao người tuổi trẻ này lại không có một chút tôn kính vậy? Ngược lại Tần Sơn thấy ông lão mặc đạo bào, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, ôm tay nói, đạo trưởng muốn đi đâu? Tần Sơn kính sợ, khiến ông lão lập tức đắc ý, cười ha ha nói, Nhàn Vân Giã Hạc, Đường Lục Bình, chỉ là đi núi lội nước, giúp một số người có duyên mà thôi. Ồ, Hàn Mạc thản nhiên cười nói, đạo trưởng có thể giúp chúng ta việc gì? Tướng mạo hai vị đều có sắc máu tai ương, Ông lão nghiêm trang nói. Hàn Mạc thiếu chút nữa hộc máu. Ông lão này nhìn qua tiên phong đạo cốt, sao vừa nói ra miệng là chiêu lừa bịp của bọn bịp bợm giang hồ. Trong lòng lập tức càng không có thiện cảm với người này, thản nhiên nói, xem ra đạo trưởng có thể giúp chúng ta chặt thịt rồi. Ông lão đánh giá Hàn Mạc một phen, lắc đầu thở dài, khó, khó, khó, nếu khó khăn, vậy không nhọc đạo trưởng lo lắng. Hàn Mạc tức giận nói, đây rõ ràng là tên bịp bợm giang hồ giả thần giả quỷ, cưới châu xanh thì là thần tiên sao? Ông lão ngẩn ra. Người trẻ tuổi này rất lạnh lùng, khiến hắn hơi bất ngờ. Tần Sơn lại có vẻ rất tôn kính ông lão này. Hắn hỏi, đạo trưởng từ đâu tới? Từ Quan Thúy Vi núi Phủ Bình tới. Ông lão vuốt chòm râu, vẻ mặt đắc ý nói, bản đạo viên đạo linh, người ta xưng Trương Thiên Sư. Ngài chính là thần tiên sống. Tần Sơn kích động nói với Hàn Mạc, ngụ thiếu gia, đâu là thần tiên sống, phổ độ chúng sinh. Biết được quá khứ tương lai, là một người rất tốt. Hắn liền muốn lạy, lại bị Hàn Mạc giữ chặt. Hàn Mạc là kẻ xuyên qua, tất nhiên sẽ không tin tưởng thủ đoạn ma quỷ này. Nhưng Tần Sơn thì khác, người thời đại này, tư tưởng mê tín rất nặng, cực kỳ tin tưởng công lao của quỷ thần. Núi Phủ Bình là núi lớn của nước Khánh, Quan Thúy Vi được xem là đạo quán nổi danh đương thời. Phủ Bình như mây, Thúy Vi thành tiên. Câu tục ngữ này truyền lưu vài chục năm, mọi người đều nhân vật trong Quan Thúy Vi đều giống như thần tiên. Viên đạo linh này xuất thân từ Quan Thúy Vi núi Phủ Bình, lại một bộ tiên phong đạo cốt. Tần Sơn tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Viên đạo Sơn thấy bộ dáng kích động của Tần Sơn, cười ha ha, nhưng thấy Hàn Mạc rất lãnh đạm, hơn nữa còn ngăn cản Tần Sơn quỳ xuống, không khỏi nhíu mày nói. Dường như cư sĩ có một số nhận định về lão đạo. Hàn Mạc lắc đầu cười nói, viên đạo trưởng, chúng ta sẽ không bố phí tiền nhan đèn, cũng không muốn trở thành thần tiên. Về phần sắc máu tai ương, nếu viên đạo trưởng nói khó, chúng ta cũng không bắt buộc đạo trưởng phá vỡ tai ương. Ngài tiếp tục đi núi lội nước, chúng ta không làm chậm chạp hành trình của ngài. Tần Sơn thấy Hàn Mạc không hề tôn kính viên đạo linh, hơi xấu hổ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Viên đạo linh thở dài, tuy nói hơi khóm nhưng sẽ có biện pháp. Cư sĩ không có tiền nhan đèn, vậy cũng không sao. Lão đạo đi khắp thiên hạ, cũng không phải vì cầu tiền nhan đèn. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn về phía bụi gai, ho khan một tiếng mới nói, ở đây ta có hai đạo phủ, hai người đặt trong lòng. Lão đạo tìm một chỗ cầu một chút linh khí từ trời xanh, sắc máu tai ương này có thể giải được. Chẳng qua cái gì? Hàn Mạc nâng cằm chăm chú nhìn viên đạo linh hỏi. Viên đạo linh lộ ra vẻ khó xử nói, chẳng qua cầu linh khí từ trời xanh, lão đạo phải hao tổn rất nhiều sức lực, chỉ lo cho tính mạng của lão đạo thôi. Hàn Mạc cười ha ha thản nhiên nói, viên đạo trưởng, nói rõ ra xem ngài muốn cái gì. Viên đạo linh xoay người xuống châu xanh, chắp tay sau lưng, đi tới cạnh bụi gai, xem xét bên trong. Nhìn thấy một gốc cây khổ lệ hoa bên trong, hắn giơ tay chỉ, nói, nếu hai vị muốn phá tai ương, tặng cây cỏ dại này cho ta được không? Hàn Mạc cười lạnh trong lòng, không thể tưởng được lão già này nói nửa ngày, cũng là vì khổ lệ hoa này. Chẳng qua hắn cũng không rõ, khổ lệ hoa này là dược liệu thanh lọc khí huyết. Tuy rằng khó tìm, nhưng cũng không phải dược liệu quý báu gì. Viên đạo linh này cần nó để làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, đánh thiên sư. Tần Sơn nghe viên đạo linh muốn có khổ lệ hoa, lập tức giống lên, không được. Dược liệu này dùng để cứu tiểu thư, Tần Sơn thà chết cũng không giao khổ lệ hoa. Viên đạo linh nhíu mày nói, vì sao không được? Chỉ là một gốc cỏ dại, thay cho các ngươi tránh được tai họa, thiết nghĩ là chuyện tốt chứ. Tần Sơn không kìm nổi nữa, nói, viên thiên sư, vậy không được, chúng ta muốn dùng nó cứu người. Hàn Mạc ho khan một tiếng, có ý nhắc nhở Tần Sơn không nên nói nhiều, hướng về phía viên đạo linh cười nói, viên đạo trưởng, giá cả tuy tốt, nhưng chúng ta không phải thương nhân, ngươi hãy đi mau. Viên đạo linh có phần nóng giận, các ngươi thật sự không sợ chết? Ta nói cho các ngươi hay, tai họa của các ngươi khắp thiên hạ này chỉ có ta giải được. Đi qua cánh cửa này, đảm bảo không thấy người thứ hai. Đa tạ đạo trưởng, tiếc là chúng tôi không cần. Hàn Mạc coi người này như ruồi bọ, phất tay phe phẩy như đuổi muỗi. Viên đạo linh thổi bộ râu khó chịu ra mặt, con mắt đảo qua đảo lại, nói, thôi, xem như lão đạo cùng các ngươi có duyên, ta tặng các ngươi một viên thiên mệnh hoàn.